Sakura, nắm tay tôi. Chương 22, buông tay tôi. Tôi không cho phép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke đứng đó, nhìn dõi theo chiếc bóng bé nhỏ chạy khuất trong chiều tàn, anh muốn đuổi theo cô nhưng không, đôi chân anh nặng trĩu, y hệt như cái lòng tự tôn của một tộc nhân Uchiha. Chưa bao giờ anh nghĩ Sakura sẽ rời bỏ anh thực sự tự tin vào điều đó, anh sẽ chẳng bao giờ mất cô. Nhưng, ngay lúc này, chính cô lại tự chạy ra khỏi anh. Anh, phải làm sao đây? Đôi mắt đen dừng lại ở chiếc túi xanh, nhạt thắt nơ bị rơi ở cánh cổng. Có lẽ, nó là của Sakura, anh thầm, nghĩ rồi lặng lẽ nhặt lên. Ê, Dobe, tiếng của Naruto từ xa vọng lại. Tên kia cậu quên cái hẹn tối nay ở quán Ichiraku à? Ngài Hokage tóc vàng gào lên. SN, Naruto, tôi hỏi cậu một chuyện được không? Hả, cậu sao thế? ... Cảm giác trong lòng rất khó chịu. SM, khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh thằng con trai khác, khó chịu khi cô ấy cười khi nhắc đến người khác, muốn ôm cô ấy nhưng lại luôn tức giận, cáu gắt. Thế là sao TMSASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASAS dáng vẻ cợt nhả của thằng bạn, Sasuke không khỏi tức giận, mặt anh tím lại. S-S-A-I-N-G-A-N, con mắt đỏ quyền lực được kích hoạt hướng về Naruto. Ha ha, tôi nói, thì là cậu ghen chứ sao? Cái gì tôi, ghen, rõ ràng thế còn gì? Không ngờ tên, Uchiha cái gì cũng ra vẻ nguy hiểm như cậu lại chẳng biết được thứ tình. Cảm đơn giản như thế. B-A-K-A-A-A, anh, thật sự đang, ghen, Uchiha Sasuke, một kẻ ngoài việc nghĩ. Đến trả thù thì chẳng có thứ gì khiến anh có thể bận tâm. Một kẻ lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đen lạnh lẽo như anh. Lại đang ghen, cách chương.